Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1: Tác phẩm tương quan. Ở trong game chạy trốn đương boss, tác giả: Ban đêm Huyết Văn An. Thế giới này có một cái song song thế giới. Chỉ có bị lựa chọn nhân tài sẽ xuyên qua đi. Tham gia các loại chạy trốn trò chơi. Bạch Nhạc Thủy cũng xuyên qua đi. Bất quá hắn không giống nhau. Người chơi khác ở chạy trốn, mà hắn bị an bài đương quỷ, hệ thống. Làm chúng ta đăng đỉnh trở thành lớn nhất boss đi, cái thứ nhất phó bản. Hào môn nghi vấn, nhân vật. Tần gà quả tẩu, nhân vật cơ sở giả thiết. 1. Ngươi là người điên. 2. Ngươi là cái nữ trang phích, thỉnh ký chủ bảo trì giả thiết dung nhập phó bản bối cảnh. Không cần OOC, không cần bị người chơi phát hiện quỷ thân phận. Đào thải cầu sinh người chơi đi. Bạch Nhạc Thủy, này giả thiết không sai. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thế giới này biến mất rất nhiều người. Còn có một bộ phận người mặc danh lâm vào ngủ say. Chỉ có số rất ít người trở về hô to xuyên qua sự thật. Vì thăm dò chân tướng, Dung Tranh làm thuê lẻn vào điều tra. Nhưng mà hắn làm 3 năm chuẩn bị, mới rốt cuộc may mắn bị tuyển nhập trở thành người chơi. Cái thứ nhất phó bản, hắn đối trong trò chơi một cái ăn mặc nữ trang nam NPC. Ngụy, nhất kiến trung tình, Dung Tranh, xin cho phép ta nói cái luyến ái trước. Hệ thống nhắc nhở, người chịu mời làm khách, nhưng vô luận là phòng ở vẫn là người, đều lộ ra một cổ quỷ dị, người chơi thân phận. Khách nhân, thông quan điều kiện. 1. Sống quá 7 ngày. 2. Vạch trần biệt thự cao cấp nội che giấu bí mật. 3. Nơi này có một cái thực đặc thù tồn tại. Tìm kiếm cũng đối này vạch trần, trở lên thỏa mãn một cái có thể coi là thông quan. Dung Tranh đem thông quan nội dung vẽ một cái đại đại xoa. Viết thượng tân nội dung như sau. 1. Đối hắn thông báo. 2. Tìm ra thân phận của hắn cùng liên hệ phương thức. 3. Công hắn, Dung Tranh, vừa lòng, đặc biệt chú ý. Trong trò chơi sẽ không xuất hiện chân chính người chết, chỉ có trò chơi đào thải bị loại trừ. Vai chính sẽ không tan vỡ tác, linh dị thần quái xuyên qua thời không vô hạn lưu hệ thống từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Bạch Nhạc Thủy, Dung Tranh một câu tóm tắt, ở chạy trốn trong trò chơi đứng ở đối địch trận doanh. Hết chương.